Mạt thế hầm cá mặn, chương 59, dưới đất lạnh, lên giường ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới đánh một trận, Cố Phồn cũng tiêu hao không ít linh lực. Ở bên ngoài bày xong trận pháp phòng ngự, cô ngồi ở cửa hang khoanh chân tu luyện. Lục Nhai nằm trên giường quay lưng lại với cô, chú ý đến nguyên tố kim lưu động quen thuộc. Anh mới thật sự bắt đầu nghỉ ngơi trước khi ngủ đã đặt đồng hồ báo thức. 2 giờ sau, Lục Nhai nghe tiếng tỉnh lại. Tiếng đồng hồ báo thức cũng kinh động Cố Phồn. Cô kết thúc tu luyện, thần thức đảo về phía sau, chỉ thấy Lục Nhai tắt đồng hồ báo thức ngồi dậy, nửa người trên săn chắc, không có một chút mỡ thừa. Hơn nữa khi anh đứng trên mặt đất, đường nhân ngư trên bụng dưới của anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Cố Phồn vừa rình coi, vừa kỳ quái. Lúc mới quen Lục Nhai, cô giúp anh lau người, lúc đó dù có chạm vào người anh, cô vẫn rất bình tĩnh, bây giờ chỉ cần nhìn anh thôi. Thế nhưng có thể gợi lên biến hóa trong lòng. Lục Nhai đi tới cuối giường, cầm lấy chiến giáp nhưng không nhúc nhích, lông mi dài rủ xuống, có thể còn có chút lười biếng, di chứng điển hình khi ngủ. Anh không di chuyển, Cố Phồn tiếp tục nhìn, dù sao anh cũng không biết. Em đang làm cái gì? Lục Nhai bỗng nhiên hỏi, bắt đầu mặc chiến giáp. Cố Phồn theo bản năng nói, tu luyện thôi, bị anh đánh thức rồi. Lục Nhai, xin lỗi, Cố Phồn không trả lời. Đi ra ngoài thu linh thạch trên mặt đất lại. Lục Nhai nhớ tới tấm phủ chú của cô, hỏi, tu vi tăng lên, em có thể tự mình chế tác loại phủ chú đó sao? Cố Phồn, không thể, luyện dược sư và phù sư là hai nghề, tôi không biết chế phù. Đương nhiên, tu chân giới không thiếu kỳ tài luyện đan, chế phù, luyện khí, ngự thú tinh thông, đáng tiếc Cố Phồn cũng không có loại thiên phú này. Một lần nữa ngự kiếm, Cố Phồn thuận miệng nói, tôi thật sự rất bình thường, trên trái đất không có tu chân giả, cho nên mọi người cảm thấy tôi rất đặc biệt. Nếu mọi người đi tu chân giới, sẽ phát hiện tôi ngoại trừ khuôn mặt này, những phương diện khác thật sự bình thường không có gì lạ, tương đương với dị năng giả cấp C của căn cứ nhân loại. Lục Nhai, ít nhất em còn có mặt mũi, chúng ta đi qua ngay cả mặt mũi cũng bị người phỉ nhổ. Cố Phồn, đùa anh thôi, anh đừng tưởng thật. Kiểu người như anh có thể sẽ bị nữ tu không đứng đắn bắt đi làm lô đình. Lục Nhai, lô đình, Cố Phồn phổ cập kiến thức cho anh. Dù là người thường hay là tu chân giả, nam nhân đều có nguyên dương, nữ nhân đều có nguyên âm. Khác nhau ở chỗ, người bình thường nguyên khí theo sinh lão bệnh tử mà biến hóa, tu chân giả nguyên khí theo tu vi mà tăng lên. Trên trái đất dị năng giả tố chất thân thể vượt xa người thường, nguyên khí càng thêm mạnh mẽ. Nếu thật sự đến tu chân giới, có thể sẽ bị người khác khai thác bổ sung dùng để tăng tu vi của mình. Nhưng mà loại hành vi đê tiện này, tu chân giả chính đạo trơ trẽn chỉ có một số ít hội tà tu trộm dưỡng lô đình. Lục Nhai, cho nên nếu như em trở lại tu chân giới, rất có thể bị người bắt đi thải bổ. Cố Phồn cắn răng, đúng vậy, lúc tôi mới luyện khí kỳ tầng thứ 3, thiếu chút nữa đã bị một sư huynh hại. Tình hình lúc đó, Tiêu sư huynh có thương tích trong người, đột nhiên thú tính đại phát, cũng không đơn thuần là vì sắc đẹp của Cố Phồn, nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là muốn thải bổ cô. Lục Nhai chưa từng nghe nói qua chuyện này, tự nhiên muốn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước Cố Phồn nói cho 4 người tinh hà cũng là bởi vì Phong Hỏa hỏi lai lịch phù chú phòng ngự, dù sao cũng không phải chuyện vui vẻ gì, Cố Phồn không muốn nhắc lại, hơn nữa, sự tình đã qua 80 năm. Cố Phồn ngay cả dáng vẻ Tiêu sư huynh cùng với vị cao nhân kia cũng quên, chỉ nhớ rõ mình xông một vòng ở Quỷ Môn Quan. Cô không muốn nhắc tới, Lục Nhai cũng không hỏi tận gốc rễ, chỉ thấp giọng nói. Ít nhất ở trái đất, tôi sẽ không để cho em trải qua loại nguy hiểm này nữa. Cố Phồn tin anh, dù sao Lục Nhai ngay cả cô bị người khác ép buộc luyện đan cũng không muốn. Tiếp tục tìm Hồng Sâm đi, luyện ra tục cốt đan, đối với căn cứ cũng có tác dụng. Đáng tiếc cảnh sát Vương cùng Châu Sơn đã hy sinh trong cuộc chiến thú triều, nếu thật sự luyện ra tục cốt đan, Cố Phồn nhất định sẽ tặng bọn họ một viên. Tưởng nhớ cố nhân, tâm tình Cố Phồn hơi trầm xuống, không hề phân tâm toàn ý tìm kiếm Hồng Sâm. Trước khi trời tối, thần thức của Cố Phồn dò xét được một suối nước nóng dưới lòng đất, nơi đó địa hình kỳ lạ, phía trên là núi tuyết trắng xóa, ở giữa hình thành một sơn động. Suối nước nóng khiến bên trong sơn động mờ mịt hơi nước, mà ngay tại cửa động nối liền với tầng núi tuyết, xuất hiện mấy đám cây lá nhỏ màu xanh biếc. dưới gốc cây, ẩn giấu từng củ hồng sâm màu đỏ như máu, nhìn độ thô cùng chiều dài, hồng sâm ít nhất cũng phải 100 năm tuổi. Điều này nói rõ hồng sâm sinh trưởng đối với nồng độ linh khí yêu cầu không mạnh, tồn tại trên trái đất trước đại phóng xạ. Loại hồng sâm này tính phổ biến nhất định tại tu chân giới chỉ có thể tính là thảo dược bình thường, luyện chế không ra đan dược cấp cao. Cố Phồn mang theo Lục Nhai đáp xuống, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi tới sơn động, tránh phá hư kết cấu tầng tuyết nơi này. Hàng tối nên Lục Nhai lấy ra một cái đèn pin, Cố Phồn quỳ gối trước gốc cây hồng sâm chăm chú quan sát, loại linh thảo tự nhiên này, bất kỳ luyện dược sư nào thấy đều sẽ nâng niu như bảo vật. Các anh có thể dùng khoa học công nghệ mô phỏng môi trường sinh trưởng này không? Trước khi động thủ, Cố Phồn hỏi, Lục Nhai nói, giao cho giáo sư Mã chắc là không thành vấn đề. Cố Phồn đào hết hồng sâm có thể dùng dưới lòng đất lên mà không làm tổn thương đến cây hồng sâm, ngoại trừ đào vài cây bỏ vào không gian, Cố Phồn còn thi triển một lần. Mọc rễ quyết, đối với những cây hồng sâm còn lại, giảm bớt ảnh hưởng mà lần đào này cô mang đến cho cây. Cô hết sức chăm chú, vẻ mặt thành kính, giống như thần nữ trên trời hạ phàm hái thuốc. Lục Nhai không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cô. Đi, Cố Phồn nghiêng đầu, không hề báo trước đụng phải đôi mắt đen tràn đầy tình cảm kia, chữ. Đi, phía sau nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhìn cô, Cố Phồn cũng nhìn anh, kinh ngạc trong mắt nhanh chóng chuyển thành hiểu rõ. Tim lặng lẽ đập nhanh hơn, hàng mi dài rủ xuống. Đèn pin bị anh tắt đi, trong tầm mắt mơ hồ. Khuôn mặt cô trắng nõn xinh đẹp, đôi môi hơi hé mở, trơn bóng mê người. Lục Nhai bất giác tới gần cô, Cố Phồn cảm giác được. Cô nghĩ, ở nơi hoang dã này, cô nam quả nữ, Lục Nhai lại nổi lên sắc dục, cường giả cấp S thì sao? Người trái đất chính là không có định lực như vậy. Nhưng cô dĩ nhiên cũng không chống cự, chỉ là rung động xa lạ khiến cô có chút bối rối mất kiểm soát. Sống 100 năm, cô còn chưa từng kết tình duyên. Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, giọt nước tụ tập phía trên hang động rốt cuộc chịu không nổi trọng lượng mà rơi xuống nước bên dưới. Thanh âm thanh thúy dọc theo gợn sóng lay động ra, phá vỡ yên tĩnh nơi này, cũng phá vỡ mập mờ quanh quẩn xung quanh hai người. Tâm tình Cố Phồn vốn đã bất ổn, bị âm thanh này quấy dày, cô không khỏi nâng mi mắt lên. Ánh mắt trong suốt, Lục Nhai chột dạ, dường như kinh động lòng phàm của anh. Không nên quấy rầy con đường tu hành của cô. Lục Nhai đứng lên, Cố Phồn cũng cảm thấy địa điểm và thời gian này không thích hợp. Quả nhiên Lục Nhai không hổ là cường giả, xúc động qua đi, tự chủ rất nhanh chiến thắng sắc dục. Đi thôi, cô bình tĩnh lại, dẫn đầu đi ra ngoài, ra khỏi sơn động, màn đêm đã buông xuống. Cố Phồn xem thời gian, đã gần 8 giờ, vừa rồi đào hồng sâm mất hơn 1 giờ. Lục Nhai lại biến thành Lục Thiếu vẻ mặt lạnh như băng. Hỏi cô, còn cần loại thảo dược nào khác luyện tục cốt đan không? Cố Phồn, lúc trước ở Tiên Nữ Phong đã hái vài loại, thời gian trước tìm anh bất ngờ phát hiện một ít thảo dược, thuận thế hái hết, trở lại căn cứ trồng thêm. Lục Nhai, vậy đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi, em luyện đan tôi gác đêm, trời sáng lại lên đường. Hai người phối hợp mạnh hơn nữa cũng không thể mạo hiểm dám đi đêm. Cố Phồn đồng ý. Chỉ là phía trên hang động chính là phủ một tầng tuyết trắng. Cô sợ môi trường sinh trưởng của hồng sâm sẽ bị lửa lò luyện đan ảnh hưởng, cho nên hai người vẫn bay trở về hang động nghỉ trưa kia. Lần này, đổi thành Lục Nhai ở cửa hang canh giữ, bên ngoài chiến giáp phủ thêm áo chống lạnh. Cố Phồn lấy lò luyện đan ra, cùng với 5 phần dược liệu cần thiết để luyện chế tục cốt đan. Đây là lần đầu tiên cô thử luyện chế đan dược hạ phẩm trung cấp. Cố Phồn bình tâm tĩnh khí. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, ngay cả Lục Nhai ngồi đối diện nhìn cô cũng sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì. Đan hỏa dâng lên, Cố Phồn nghiêm túc dựa theo đan phương trên ngọc giản, khống chế nhiệt lượng, nấu chảy từng dược liệu theo thứ tự, thần thức càng bám vào dược liệu bên trong, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào. Bùm, một tiếng, lần đầu tiên ngưng đan thất bại, phía trên lò luyện đan bốc lên khói đen, mùi thuốc tản ra bốn phía. Lục Nhai ghi nhớ lời dặn dò của Cố Phồn, dù phát sinh chuyện gì cũng không được quấy rầy cô. Anh yên lặng quan sát, nhìn Cố Phồn nhìn chằm chằm xuất thần trước lò luyện đan bốc khói. Không biết qua bao lâu, Cố Phồn lại bắt đầu luyện chế lần thứ 2. 1 giờ sau, lò luyện đan lại bốc ra khói đen. Trên mặt Cố Phồn xuất hiện vẻ uể oải nhưng rất nhanh đã điều chỉnh xong, lấy ngọc giản ra nhìn một chút lại bắt đầu lần thứ ba. Lục Nhai lặng lẽ nhìn vòng tay thông tin, những con số cho thấy lần này Cố Phồn kiên trì dài hơn so với thời gian hai lần trước. Nhưng mà, bùm, một tiếng, khói đen lại nổi lên, Cố Phồn lại có chút hưng phấn. Hai lần trước cô ngay cả hình dạng đan dược cũng không ngưng tụ thành, lần này tốt xấu gì cũng có hình dạng. Cô vốn cũng không phải là thiên tài gì, ngay cả luyện chế những đan dược cấp thấp kia cũng phải ngày qua ngày luyện tập mới có thể gia tăng tỷ lệ thành công đan dược. Đối với người bình thường mà nói thất bại là bình thường, thành công lại là bất ngờ. Cố Phồn vẫn luôn không có dã tâm gì, nếu như không phải sau khi đến trái đất tu vi đột phá ngoài ý muốn, cô ngay cả mơ trúc cơ cũng chưa nghĩ tới, lại càng không hy vọng xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ tư, Cố Phồn kiên trì lâu hơn nữa, nhưng vẫn thất bại vào giây phút cuối cùng. Đã nửa đêm kể từ khi cô bắt đầu luyện đan. Luyện đan hao tâm tốn sức, hơn nữa đan hỏa thiêu đốt, Cố Phồn không tự chủ được đổ một thân mồ hôi, tóc mai đều bị mồ hôi lăn xuống trán làm ướt. Chú ý tới chật vật của mình, Cố Phồn trước tiên thi triển thuật thanh tẩy, sau đó tầm mắt lướt qua lò luyện đan nhìn về phía Lục Nhai. Lục Nhai muốn nói điều gì đó, nhưng lại không xác định hiện tại có thể lên tiếng quấy rầy hay không. Yên lặng nhìn nhau một lát, Cố Phồn chủ động nói. Thấy chưa? Thiên phú của tôi thật sự rất bình thường. Không có đan hỏa, chỉ có một tia sáng từ bên ngoài tuyết lọt vào động. Lục Nhai thấy không rõ mặt của cô, nhưng hình ảnh lúc cô luyện đan vẫn còn khắc sâu trong đầu anh. Cô nghiêm túc, tập trung, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, kiên nhẫn. Thiên tài có con đường của thiên tài, người bình thường có con đường của người bình thường. Không cần đi so sánh với người khác, em chỉ cần là chính mình. Cố Phồn thưởng thức một phen. Bỗng nhiên tò mò một chuyện. Nếu lại có tu chân giả xuyên qua, tu vi cao hơn tôi, kỹ thuật luyện đan giỏi hơn tôi, bộ dáng cũng xinh đẹp hơn tôi, còn nguyện ý xả thân vì căn cơ cống hiến, anh sẽ nhìn thấy tôi sao? Lục Nhai, sẽ, Cố Phồn, nói hay lắm, Lục Nhai, nếu có cường giả cấp S căn cơ khác tới lôi kéo em, thực lực cao hơn tôi, tính cách hấp dẫn hơn tôi, ngoại hình cũng đẹp hơn tôi. Còn có thể bảo đảm an toàn của em ở dưới bất kỳ điều kiện nào, không ép buộc em cống hiến vì căn cứ, ngay cả tiểu đội tinh hà cũng nguyện ý đi theo anh ta, vậy em sẽ còn có thể ở lại căn cứ Giang Nam sao? Cố Phồn, em mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát, anh đừng quấy rầy. Cố Phồn lấy chiếu ra, ngã xuống đất ngủ, Lục Nhai cười lạnh một tiếng, liếc cô một cái, thả ra giường lớn hiện đại của anh, sau đó đi về phía Cố Phồn. Cố Phồn thu hồi thần thức, nhắm mắt lại, Lục Nhai khom lưng, ôm ngang cô. Cố Phồn, anh làm gì? Lục Nhai, dưới đất lạnh, lên giường ngủ. Cố Phồn, tôi không sợ lạnh. Lục Nhai, trên giường thoải mái. Cố Phồn, một giây sau, Lục Nhai thả cô lên giường, xoay người đi cửa động ngồi. Cách chương.